Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Kỳ Giao Quang vẫn chú ý nhìn chằm chằm Trần Hân Nhiên. Trần Hân Nhiên nói xong, nhìn về phía Kỳ Giao Quang, "Đại sư, có phải chị khóa trên của tôi đã xảy ra chuyện gì không? Gần đây cô không mơ thấy gì sao?" Kỳ Giao Quang thấy lạ. Trần Hân Nhiên vừa nghe, lập tức bừng tỉnh. Tôi nhớ ra rồi, mấy hôm trước, tôi mơ thấy chị khóa trên, tôi mơ thấy chị ấy sinh con, sau đó qua đời. Sau đó nhìn tôi, muốn tôi cứu chị ấy, tôi giật mình tỉnh dậy. Lúc đó, tôi có kể chuyện này cho thầy giáo, sau đó mấy người trong phòng nghiên cứu của chúng tôi, cùng thầy giáo đi thăm gia đình chị ấy, lúc đó chị ấy đã được hỏa táng rồi, vì vậy chúng tôi chỉ bày tỏ sự an ủi, sau đó, tôi cũng không mơ thấy nữa. Nên không để ý, phải nói, Trần Hân Nhiên là một cô gái rất vô tư. Trời ơi, chị gái thật sự khiến tôi khóc xiết. Ế, tê, chuyện quan trọng vậy mà bây giờ mới nhớ ra. Lại còn là kỳ sư nhắc mới nhớ ra, đúng vậy. Nếu là tôi chắc chắn sẽ nghi thần nghi quỷ mỗi ngày, chị gái lại phải đợi đại sư nhắc nhở mới phản ứng lại. Trần Hân Nhiên sờ sờ mũi, xin lỗi, tôi hơi vô tâm. Hơn nữa mỗi ngày đều có khá nhiều việc, nên nhất thời không nhớ ra. Vậy đại sư, chị khóa trên của tôi là muốn nhờ tôi giúp đỡ sao? Ừ, Kỳ Giao Quang gật đầu, nhưng cô chỉ mơ một lần, chứng tỏ tình hình của cô ấy rất nguy cấp, nên chỉ có thể báo mộng cho cô một lần. Nhưng cô ấy dường như đem tất cả hy vọng ký thác vào cô, vì vậy trên người cô âm khí rất nặng, khoảng thời gian này, cô hẳn là hơi xui xẻo đúng không? Đúng. Trần Hân Nhiên được Kỳ Giao Quang nhắc nhở, bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi tôi còn chưa phản ứng kịp. Đúng là, khoảng thời gian này tôi làm thí nghiệm, dữ liệu rất dễ xảy ra sai lầm. Sau đó gọi trà sữa không có ống hút, ăn đồ ăn thì gặp dị vật. Ha ha ha, chị gái thật sự khiến tôi khóc chết. Chị gái thật sự ngốc nghếch đến bây giờ mới phản ứng lại. Mạnh dạn suy đoán chị khóa trên cũng rất bất ngờ vì phản ứng hình cung của em khóa dưới. Đáng tin cậy. Lại có thể dài đến như vậy, báo mộng không biết là việc từ bao nhiêu lâu trước, xui xẻo cũng đồng thời bắt đầu. Cô gái này cơ nhiên không cảm thấy có bất kỳ liên quan gì giữa hai việc này, cho đến bây giờ mới phản ứng lại chị ấy. Vừa rồi nếu không phải đại sư giữ lại, chị gái suýt chút nữa đã chạy mất rồi. Cách chương.